Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, từng đôi chém giết. Kia vực sâu Vương Phi hộ tử sốt ruột, đem Giang Nam Như coi như là bao cát giống nhau, ở giữa không trung ném tới ném đi. Tuy rằng Giang Nam Như bên ngoài thân có lân giáp bảo vệ, nhưng lại là không địch lại kia vực sâu Vương Phi quyền cước. Mỗi lần lên xuống, Giang Nam Như đều cảm giác chính mình trên người nhiều ra một chỗ vết thương. Nếu không phải lân giáp còn tính rắn chắc, chỉ sợ đã sớm bỏ mình nơi này, không nói Giang Nam Như ở một bên bị cuồng bạo ngược đánh. Kia Bạch Không Bỏ cùng vực sâu Vương giả đánh cũng là túi bụi. Bạch Không Bỏ cuồng tính quá độ, trên người chiến giáp cũng đi theo phát ra đỏ đậm nhan sắc. Này thô trắng cánh tay, đem kia chiến phủ bắt lấy, dường như là chiến thần giống nhau. Chỉ là cánh tay chảo lấy chiến phủ nháy mắt, kia vực sâu Vương giả ngón tay tức khắc hạ di, chọc chúng Bạch Không Bỏ ngực. Kia vực sâu Vương giả ngón tay giống như mũi khoan giống nhau. Đừng nói là Bạch Không Bỏ huyết nhục chi thân, chính là kim thạch ở phía trước cũng có thể đem này lập tức dập nát. Nhưng kia vực sâu Vương giả ngón tay một chọc, rõ ràng cảm giác là đánh trúng đối phương, cũng có một cổ phản lực lập tức tập kích mà đến. Vực sâu Vương giả cúi đầu vừa thấy, lại thấy chính mình ngón tay chọc trúng đối phương chiến giáp. Kia chiến giáp hãm sâu, lăng là đem này ngón tay ngăn lại, không có đâm vào huyết nhục bên trong. Vực sâu Vương giả đột nhiên có hứng thú, tự đắc đến Thiên Tuyền lão nhân Thiên Tuyền bảo kiếm lúc sau, lại gặp như thế bảo vật. Nhưng hắn hưng phấn tựa hồ hơi sớm, ngón tay còn chưa rút về, trước mắt một phen dìu lớn sớm đã vũ động như bánh xe giống nhau, hướng về chính mình công kích mà đến. Kia chiến phủ như bay, điên cuồng đập tới rồi vực sâu Vương giả cánh tay phía trên. Cánh tay thượng cơ bắp tức khắc tạc nứt, ở kia bánh xe chiến phủ công kích dưới, thịt nát rơi rụng đầy đất. Vực sâu Vương giả trên mặt lộ ra một tia thống khổ biểu tình. Hắn tuy là thi tu, trên người da thịt nhưng chịu trong cơ thể linh lực ảnh hưởng mà biến hóa. Nhưng thân thể liền tâm, thân thể đã chịu tổn thương, tự nhiên là có một tia khó chịu. Hắn vội vàng thúc giục linh lực, tổn hại thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại mở ra. Kể từ đó, này cánh tay một bên tổn hại một bên chữa trị, cư nhiên dường như đánh rằng co giống nhau. Bạch Không Bỏ đã là tới rồi quên mình cảnh giới. Toàn bộ thân mình bị thô bạo chi khí sở lây dính. Thân mình đột nhiên biến hóa, lại biến thành đầu bạc chân trần, chu ghét bộ dáng. Bất quá lần này biến hóa nháy mắt hoàn thành, có lẽ là này cực kỳ không khí quan hệ, chu ghét một thành, cư nhiên có thể lâu dài. Bạch Không Bỏ vốn là cường tráng, nhưng lại so với kia vực sâu Vương giả lùn thượng một đầu. Lúc này thân mình đột nhiên biến hóa, thân mình thoát ra mấy trượng, lại xem vực sâu Vương giả là lúc, lại là giống như là nhi đồng giống nhau. Giang Nam Như lúc này như cũ bị kia vực sâu Vương phi ngược đánh. Bất quá nàng âm thầm sử dụng linh lực bảo vệ diện mạo. Mỗi khi đập trong người, lại đều là da thịt chi thương. Nàng chăm vội trông được liếc mắt một cái Bạch Không Bỏ. Thấy còn lại vực sâu Vương giả ẩn ẩn rằng co, mới thở phào một hơi. Kia vực sâu Vương phi dường như là mệt mỏi giống nhau, đem Giang Nam Như hướng trên mặt đất hung hăng nhất quán. Cư nhiên đem này xuyên vào đến mặt đất phía trên. Nơi này đào hoa rực rỡ, trên mặt đất thổ địa lại là cứng rắn. Giang Nam Như cảm giác chính mình eo dường như chặt đứt giống nhau. Thân mình đột nhiên lâm vào bùn đất bên trong, đang ở bùn đất. Giang Nam Như đầu óc lại là cực kỳ rõ ràng. Nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, ngón tay niết động, pháp quyết đốn khởi, pháp quyết một thành. Kia trên mặt đất bùn đất đột nhiên bồng khởi, như tường thành giống nhau đột nhiên đứng dậy, đem Giang Nam Như bao vây ở trong đó. Trước có tự thân phòng hộ, Giang Nam Như đáy lòng buông lỏng, ngón tay vừa động, kia bùn đất cư nhiên hóa thành nhà giam bộ dáng, hướng kia vực sâu Vương phi trên người một bộ, tức khắc đem này bộ nhập trong đó. Hết chương.